Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe bộ tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân của tác giả Văn Tuyền. Tập 3. Tề Ban quay lại thì thấy người vừa nói đó là ông Phó Tâm, đi cùng ông xã Đường. Cả hai ông cùng chân nam đá chân chiêu, sắc mặt đỏ hồng, ý chừng vừa nhắm rượu với thịt chó ở đâu về hẳn. Tề Ban biết ngay rằng hai tay kỳ mục này có ý ám chỉ việc tử thị, nhưng cũng làm bộ tự nhiên mà nói rằng: "Cảm ơn hai ông, thằng bé nhờ giời cũng mạnh." Xã Đường vỗ vai Tề Ban nhau cặp mắt mà bảo: "Anh Tề Ban ạ, tôi nói thực, độ này anh đóng trò khá lắm. Chẳng thế mà đứa bé kia chẳng con cháu gì anh, thế mà anh cũng điềm nhiên nhận như máu mủ nhà anh thực. Lắm lúc tôi đã có ý nghĩ, hay là chính con anh đấy." Phó Tâm gạt đi mà bảo rằng: "Anh xã không nên nóng nảy như vậy. Chú Tề Ban đây dù thế nào cũng là người biết nghĩ, công việc của cháu thì chú phải lo liệu, chú cũng như cha mà." Tề Ban vừa làm bộ ngơ ngẩn hỏi: "Chẳng hay hai ông bảo lo liệu là lo liệu thế nào?" Phó Tâm bảo: "Chú không nên giả vờ ngây dại như vậy. Chú nên nhớ rằng với chúng tôi thì ngây dại còn có thể được, chứ một khi gia đình làng, trên có các cụ, dưới có đồng dân, thì không dễ mà vờ vẫn vậy đâu." Xã Đường cũng bảo: "Nghĩa là chúng tôi biết chú vốn người hiền lành, nên thương đến cả từ thị. Vì vậy nhân thể đây mới toan bàn với nhau, điều đình cho mọi việc cùng ổn thỏa cả là hơn." Phó Tâm cũng nói tiếp: "Việc này chậm thì được rồi. Chú nên nhớ rằng bài vẻ kia đã dán khắp làng, thế nào các cụ không để ý. Lúc ấy mà sai mõ cho gọi tử thị ra hỏi ở đình thì còn ra thế nào nữa. Không những tử thị hết đường chối cãi, mà đến ngay vong linh chẳng văn định cũng chẳng được yên lòng." Tề Ban vừa làm bộ thực thà mà nói rằng: "Các ông đã nói như vậy, chúng tôi đâu dám giấu giếm. Quả nhiên chính tôi là người trong họ cũng phải nghi ngờ." Phó Tâm cười vỗ vai Tề Ban mà bảo: "Còn ngờ vực gì nữa, sự thực đã hiển nhiên hai năm rõ mười như thế kia. Cứ tính ngày tháng thì biết rõ. Nhưng đó cũng không ngại gì. Bây giờ chúng ta chỉ còn bàn với nhau làm cách nào cho ổn thỏa. Nghĩa là các cụ một khi có phải gia đình ngồi chứng kiến cuộc tra vấn, thì ai ai cũng một lời quả quyết. Tử thị chẳng phải là hạng ong bướm gì nào." Tề Ban gật đầu làm ra ý ngẫm nghĩ rồi nói rằng: "Mặc dầu tôi là chỗ thúc bá, song việc này là việc chính của tử thị. Vì thế cho nên tôi còn phải hỏi tử thị đã." Phó Tâm liếc nhìn xã Đường như có ý hỏi thầm ý kiến nhau, rồi sau cùng xã Đường bảo: "Nhân bây giờ chúng tôi cũng có việc phải đi qua đây, vậy tôi sẽ vào cùng chú, chúng ta sẽ nói chuyện hết lẽ phải trái cho tử thị nghe." Tề Ban làm ra bộ khó khăn mà rằng: "Chính tôi thì hiểu biết tình thế lắm, song các ông không biết tử thị vốn là người cương ngạnh, sợ rằng trong cuộc nói chuyện có gì làm phật ý các ông chăng?" Xã Đường và Phó Tâm cùng bảo: "Không sao hết, chú đừng ngại điều ấy. Vì rằng chúng tôi có thể đoán chắc rằng tử thị là người có tội rành rành, chắc không bao giờ còn cả gan bướng bỉnh." Tề Ban vâng vâng dạ dạ, song sự thực trong bụng hắn nghĩ: "Ta hãy cứ việc dẫn hai tên này về nhà, thử xem rằng tử thị đối phó ra làm sao. Dẫu không nên công chuyện gì thì cũng được việc cho ta. Vì lũ xã Đường Phó Tâm căm tức, tất phải làm cho tử thị khổ sở thì chúng mới nghe." Chính vì suy tính như vậy mà Tề Ban vui vẻ dẫn hai viên kỳ mục trong làng lại nhà tử thị. Ngồi hàng nước lúc này vắng vẻ không có một ai. Còn bé cháu tử thị thì đương lúi húi làm cơm ở trong bếp, mà tử thị thì ôm con nằm ngủ. Tề Ban quay bảo hai tay kỳ mục rằng: "Hai ông hãy đứng ngoài này, để tôi vào bảo cháu, rồi rước hai ông vào sau." Rồi Tề Ban hắng rằng, bước vào trong hàng hỏi lớn: "Kìa, hàng họ không để cho ai trông nom hay sao?" Con bé cháu ở trong bếp nghe thấy tiếng, vội vã chạy lên và gọi tử thị dậy. Chúng ta cũng chẳng lạ gì những người sản phụ thường hay mệt nhọc, vậy mà vừa chợp mắt đã có người gọi, mà người gọi ấy lại là Tề Ban, thì làm gì mà tử thị không tức giận. nàng cau mặt mà hỏi Tề Ban rằng: "Chú còn sang đây làm gì nữa?" Tề Ban biết Từ Thị chẳng ưa gì mình, song hắn chỉ mong thế, liền vờ ra làm bộ tử tế mà bảo rằng: "Chú không giận gì cháu đâu, vì biết cháu còn trẻ người non dạ, nhưng công việc gấp đến nơi rồi. Hiện thời, ngoài kia hai ông xã Đường và Phó Tâm đã đến đây, định nói chuyện với cháu về việc ấy." Tử Thị đứng lúc tức giận, cau mặt mà bảo rằng: "Không có chuyện gì mà nói nữa, vì rằng cháu không cần nói chuyện gì với ai hết." Tề Ban cần phải làm cho Tử Thị tức giận hơn lên nữa, nên nói rằng: "Cháu không nên nóng nảy, nếu mình mà không sao cả, không việc gì mà e ngại. Khốn, nhưng mình lại cũng có đôi chỗ không tiện nói ra." Câu nói nghi ngờ úp mở này làm cho Từ Thị nổi giận, vùng ngồi dậy mà bảo rằng: "Tôi không có tội lỗi gì hết, chính vì thế mà không ai làm gì được tôi, và tôi cũng không sợ gì ai hết. Muốn ai đến tôi cũng vẫn như thường. Nào, những ai, chủ hãy bảo họ vào đây." Tề Ban nghe nói trong bụng rất mừng, vì rằng hắn chỉ mong có thế. Tề Ban cũng gật đầu, vừa làm bộ tử tế mà nói: "Được, đằng nào thì họ cũng vào bây giờ. Nhưng chú khuyên cháu cần phải biết giữ mồm giữ miệng thì mới được, kẻo không mà hối bất cập." Tề Ban nói xong đi ra ngoài, vẫy tay mà bảo bọn xã Đường rằng: "Không xong mất rồi, con bé bướng bỉnh quá thể, tôi nói nó không ăn lời." Phó Tâm kiêu ngạo bảo: "Được rồi, chú không biết cách nói, đàn bà họ ngu dốt không hiểu, để tôi nói cho mà xem, Tử Thị sẽ lập tức hiểu biết tình thế của mình ngay." Tề Ban lại khôn ngoan bảo: "Nhưng tôi cần nói trước, bọn đàn bà họ không biết gì, ăn nói lỗ mãng, tôi e nó lại làm mất lòng ông, mà thành ra chúng tôi cũng có lỗi." Phó Tâm kiêu ngạo bảo: "Ồ, sao chú lại lo xa quá như vậy? Chú nên nhớ rằng gà cũng tùy từng người mà mổ mắt. Rồi chú coi, tôi mà bảo Từ Thị thì con mụ ấy chỉ có một cách là sụp xuống lại mà thôi." Tề Ban tìm lời nói dâng lên: "Nếu thế thì thực là phúc nhà chúng tôi, có con bé cháu bướng bỉnh điên dại thì lại gặp được các ông khai tâm mở mắt cho nó." Thế là Tề Ban cùng hai người kỳ mục đàng hoàng vào trong nhà Từ Thị. Lúc này nàng đã bước ra ngoài, ngồi ở ghế, thấy bọn Tề Ban vào thì hỏi rằng: "Chẳng hay các ông đến đây có việc gì vậy?" Phó Tâm lên giọng kẻ cả mà bảo rằng: "Chúng tôi không có việc cần kíp thì cũng chẳng đến đây làm gì. Chị hẳn biết rằng hiện nay chị đương có một việc quan hệ lắm, không những quan hệ đến cho chị mà lại quan hệ đến cả dân xã nữa." Từ Thị cũng chẳng lạ gì câu chuyện của Phó Tâm định nói, song nàng vẫn làm ra như bộ không biết mà nói rằng: "Ông nói tôi không hiểu có việc gì mà quan hệ ghê gớm như thế." Phó Tâm có lẽ cũng đoán biết dáng điệu vờ vẫn của Từ Thị, nhưng cũng vẫn cứ điềm nhiên mà nói rằng: "Để tôi nói rõ ràng cái việc quan hệ ấy cho chị rõ. Chị hẳn biết, theo tục lệ làng ta, mà bất cứ làng nào cũng vậy, đâu đâu cũng đều có luật. Hễ mà con gái không chồng mà chửa, thì phải gọi gia đình, tra hỏi đứa con gái ấy, xem đứa gian phu là ai. Làng sẽ khu xử sao cho yên chuyện. Nhưng thế nào thì đứa con gái ấy cũng phải phạt vạ, và không khéo thì phải đưa lên quan bản hạt trừng phạt." Tử Thị ung dung hỏi: "Tôi nghe ông nói, nhưng hình như câu chuyện này không có dính líu gì đến tôi, vì tôi là một gái đã có chồng." Phó Tâm được chỗ, lập tức ngắt lời, đứng dậy bảo: "Chị là gái có chồng, nhưng mà chồng đã chết. Chị là gái quá, và theo tục lệ làng, thì gái quá mà có hoang thai thì lại còn nặng gấp mấy gái chưa chồng." Tử Thị hất hàm hỏi: "Vậy ra ông nghi tôi có ngoại tình, mà đứa con kia chẳng phải là con của chồng tôi?" Phó Tâm vuốt râu cười: "Con của chồng chị, ai mà tin được thế? Vì thời này tôi chắc không ai có thể tin được rằng mộng thấy chồng mà chị thụ thai." Tử Thị làm ra bộ nghiêm chỉnh mà nói rằng: "Các ông nói thực là có lý, và có lý quá lắm nữa, nhưng tôi vẫn chưa được hiểu rõ." Phó Tâm hất hàm hỏi: "Chị còn chưa hiểu cái gì?" "Tôi chưa hiểu cái chỗ các ông lấy chứng cớ gì mà bảo đứa con kia là hoang thai. Nhưng tôi không có thì giờ đâu mà cãi nhau với các ông ở chỗ này. Các ông hãy ra khỏi đây lập tức. Phó Tâm quắc mắt sừng sổ hỏi. À, gia chị này dám hỗn láo với chúng ta. Chị có biết rằng gái đĩ giả mồm, nhưng rốt cuộc cũng không tránh sao khỏi sự trừng phạt. Như một con hổ dữ, Từ Thị xỉa sói vào mặt Phó Tâm mà bảo. Này anh, tôi nói thực đó, anh hãy lập tức ra khỏi nhà này. Ở đây là chỗ các anh bàn việc công đi à. Rồi nàng lại chỉ mặt bọn tế ban xã Đường mà bảo. Còn các anh nữa, đổ rước voi về dày mồ. Chú với cháu gì anh? Các anh có ra khỏi ngay đây, không có tôi kêu lên, thì các anh một bọn đàn ông vào nhà gái quá làm gì? Định ăn cướp đi à? Tế ban biết rằng cơ sự này, ở lâu nữa thì chỉ thêm bất lợi, nên kéo tay Phó Tâm và xã Đường ra ngoài mà bảo. Con ấy nó như điên dại, các ông đừng chấp. Chúng ta không nên nói chuyện tử tế với nó được, chỉ việc giao mõ gọi nó gia đình vấn tội là xong. Thế là bọn xã Tâm, xã Đường lùi thủi bước khỏi nhà Từ Thị, ngớ ngẩn như chó cụt đuôi. Nhất là Phó Tâm, lúc này đã quả quyết khoe khoang cùng tế ban, bây giờ lại càng hổ thẹn lắm. Tế ban tuy bị Từ Thị mắng thầm tệ, nhưng trong bụng mừng thầm mà nghĩ. Thế là cả Từ Thị cùng Phó Tâm đều mắc kế của ta. Từ Thị thì tự nhiên gây thủ chuốc oán, mà Phó Tâm thì thành ra một tay sai của ta. Nhưng ngoài mặt, Tế ban vẫn làm ra bộ du nịnh bàn với Phó Tâm rằng: Con này tuy thực là cháu tôi, nhưng bây giờ nó hông hách quá, không coi ai ra gì nữa. Nếu các ông không ra tay, thì không biết rồi nó còn láo xược đến đâu nữa. Phó Tâm gật đầu nghiến răng bảo: Anh không cần phải bàn với tôi điều ấy. Rồi anh xem, con mụ ấy sẽ phải khốn nạn khổ sở với tôi. Ngày tối hôm nay, tôi sẽ lại bàn với cụ Tránh, cụ Phó. Rồi thử xem mai đây, Tử Thị ra trốn đỉnh chung, có còn bướng bỉnh được hay không? Và Phò Tâm nói sao thì quả nhiên làm như vậy. Buổi tối hôm ấy, mặc dầu trời mưa phùn như dây bụi, ngọn gió lạnh thổi căm căm, trên con đường làng vắng ngắt, không có một ai qua lại. Thế mà Phó Tâm cũng cả quyết ra đi. Hắn khoác thêm chiếc áo tơi lá ở ngoài, và trong đã mặc chật một chiếc áo bông trấn thủ, cùng với một chiếc áo bông dài. Tuy vậy, hắn vẫn còn thấy lạnh vô cùng. Và trời càng lạnh càng hay chóng nhọc. Có hết sức mím chân bấm lấy con đường đất sát trơn như mỡ, Phó Tâm hơi thở hổn hển, trước miệng một làn hơi nóng tỏa ra như khói. Những rặng tre xanh tốt là lượt theo ngọn gió, reo lên những tiếng kẽo kẹt buồn tanh. Tâm vượt mưa gió, gió lạnh mà đi, miệng lẩm bẩm: Phèn này thì mi phải biết tay ta. Rồi Phó Tâm đoàng hoàng gõ cửa nhà ông Tránh Cựu, một tay anh chị trong làng. Phó Tâm vừa thấy cánh cửa liếp hé mở, thì đã nhận ra ngay trong gian nhà thấp, cụ Tránh Cựu đương ngồi uống rượu cùng ông Lý Đương Thứ Trịnh. Phó Tâm cả mừng nghĩ thầm: Thật là vừa may, đằng nào ta cũng phải tìm bàn với Lý Trịnh, thì lại gặp hắn ngay ở đây. Phó Tâm bước vào, sau khi đã bỏ chiếc áo tơi ở bên ngoài, Lý Trịnh hỏi: Cái gì thế bác Phó? Việc gì gấp mà đêm tối mưa rét cũng mò đi thế? Cụ Tránh Cựu lúc này nghe chừng đã say rượu cày nhè bảo: Việc rồi thì cũng xếp xó đây đã. Trẻ đâu, lấy thêm chén rượu đây, để cho bác Phó Tâm uống chén ngự hàn. Phó Tâm xin lỗi ngồi xuống. Lý Trịnh còn tỉnh, thấy Phó Tâm có ý ngần ngừ chưa nói thì hỏi rằng: Hẳn có việc gì cần, bác mới tìm chúng tôi gấp vậy? Cụ Tránh Cựu bướng bỉnh như mọi người say rượu khác, vẫn kẻ nhè, tay đụa tay chén, xua tay bảo: Đã bảo hãy uống rượu đã mà, uống rượu để quên hết mọi việc đời. Rồi cụ Tránh lại giục: Kìa, bác Phó, uống cạn đi chứ. Phó Tâm đành chiều ý, rồi vừa uống rượu, vừa nói khẽ với Lý Trịnh rằng: Tôi đến đây hôm nay, cốt để bàn với ông và cụ Tránh về việc cái mụ Từ Thị có ngoại tình. Cụ Tránh tuy say nhưng vẫn thính tai, khi vừa nghe rõ chuyện thì lập tức đặt chén xuống bàn mà bảo: À, cái mụ Từ Thị ấy. Được rồi, để rồi chúng ta cho mõ gọi nó gia đình, hỏi cho ra chuyện. À, thế nào mà rồi chúng ta lại chẳng được mấy bữa chén no say? Phó Tâm bảo: Nghe nói tế ban là chú nó, có bản với nó trước hết hãy đem dầu cao đến thú tội với các cụ trong làng. Xong con mụ ấy bướng bỉnh bảo: Không cần gì phải nói với ai hết. Không ai có chứng cứ gì mà buộc tội được nó. Cụ Tránh tức giận quá hầm hè bảo. Chứng cứ à? Thì thằng bé mới đẻ kia không phải là chứng cứ hay sao? Nó cũng phải biết rằng phép vua còn thua lệ làng. Nếu nó không biết điều nộp tiền vạ thì liệu nó bán sới mà đi. Và quả nhiên sáng hôm sau, đúng như ý mong đợi của Tế Ban, của bọn Phó Tâm và Giã Đường, Lý Trịnh cho mõ giao ở khắp làng, ra lệnh cho Tử Thị phải ra ngay đình chung để cho các cụ tiên thứ chỉ trong làng hỏi tội. Cái tội làm hại đến nền mỹ tục thuần phong ở trong làng Mạc. Cụ Tránh Cựu hiện làm tiên chỉ, bệ vệ bước ra đình với một mớ lý sự sẵn sàng của những tay kỳ mục. Cụ đợi cho Tử Thị đã ngồi xuống trước thềm mới đứng dậy mà chỉ tay nói với các cụ bô lão rằng: Làng ta xưa nay vẫn nổi tiếng là thuần phong mỹ tục. Ngày nay Tử Thị chồng đã chết mà còn có ngoại tình, sinh trẻ hoang thai. Như vậy xin đồng dân trên có các cụ, dưới có bọn đàn em, hãy nên nghĩ cách trừng phạt để cho kẻ khác trông đó mà răn. Cụ Bá miệng nhai dầu bòm bèm đứng dậy bảo: Bây giờ chỉ việc bắt Tử Thị phải khai cho thiệt kẻ gian phu là ai, rồi chúng ta hãy định liệu. Cụ Thứ Chỉ cũng biểu đồng tình, quát bảo Tử Thị: Kia, cụ tiên đã hỏi, chị kia lập tức khai rõ để trên các cụ, dưới đồng dân biết kẻ nào đã can tội đồng lõa với chị, làm cái chuyện xấu xa kia. Chúng ta nên nhận chỗ này, các cụ đều đồng ý tra kẻ gian phu. Đó chẳng phải là các cụ muốn trừng phạt làm gương cho kẻ khác gì. Nhưng chính vì các cụ đều biết rằng, xét được đứa gian phu, nghĩa là tìm được một người nữa để bắt vạ. Nghĩa là đáng lẽ chỉ được ăn uống có một lần, các cụ được ăn gấp thêm lần nữa. Nhưng Tử Thị đã chắp tay mà thưa rằng: Xin các cụ thương tình mà minh xét cho. Đứa con thơ này quả thực là con của chồng tôi, là Văn Định. Chứ chúng tôi cũng biết đôi chút nghĩa lý thánh hiền, đâu có dám làm điều rằng bậy. Cụ Tránh Cựu quát: Chị chớ có khen thánh hiền ra đây. Chị nói như vậy chỉ thêm làm xấu cho thánh hiền. Bây giờ chị chỉ có một cách, là khai ngay ra đứa gian phu, và sau đó chúng ta sẽ liệu tình chị dại dột mà lượng xét cho. Cụ Thứ cũng đỡ một câu: Phải, trong những việc này sự thực bao giờ cũng do đàn ông quyến rũ gây ra. Nhưng Tử Thị khăng khăng một mực nói: Đứa con kia quả là con chồng tôi, xin các cụ hãy minh xét. Và sau cùng thấy van xin mãi không được, Tử Thị đành dở bướng mà nói rằng: Đứa con này, tính ngày thì từ ngày sinh đến ngày chồng tôi mất đi, đúng 9 tháng 5 ngày. Như vậy đủ tỏ ra rằng, nó quả là con chồng tôi, và tôi đã thụ thai khi chồng tôi còn sống. Cụ Bá cau mặt bảo: Thôi, chị đừng ra mồm, chúng ta không thèm cãi lý với chị. Chỉ có một điều ta hẹn 3 hôm, liệu mà lo tiền nộp vạ theo như lệ làng. Nhược bằng trái lời thì chúng ta quyết không để yên cho chị ở trong làng. Chương 6. Thế là từ cái tức của Tế Ban đưa đến cái tức của Xã Đường và Phó Tâm, cái tức của hai người này lại đưa đến cái tức của tất cả bọn kỳ mục bất lương, chỉ mong ngả vạ để mà có bữa chén no nê sung sướng. Mà chống lại tất cả bọn đàn anh trong làng, chúng ta chỉ thấy có một mình Tử Thị, mẹ quá con côi. Không những thế, từ khi có việc ra trốn đỉnh chung thì tất cả dân làng đều nhìn Tử Thị bằng một con mắt khinh khi giễu cợt. Tử Thị về nhà nghĩ bụng, cơ sự thế này thì chắc không thể nào mà sống yên được ở đất làng. Nàng đã tính ngay đến cách bỏ trốn sang nơi khác, rồi hai mẹ con sẽ rau cháo mà nuôi nhau. Nhưng trốn đi tức là nhận lỗi. Nguyên một mình Tử Thị thì không đáng kể làm gì, nhưng nàng bị xấu, tức là vong hồn của chồng nàng cũng không được yên nghỉ ở chốn suối vàng. Nàng bị xấu, tức là đứa con vô tội kia bỗng nhiên mang tiếng là đứa con hoang không bố. Tử Thị nghĩ ngợi, phân vân, mà không thể nào nghĩ ra cách để thoát khỏi bước khó khăn này. Nàng tuy thấy ngày hôm qua, hôm nay, không thấy sự gì xảy ra, nhưng bọn Tránh Bá tiên chỉ trong làng, hẳn không khi nào chịu thua một kẻ đàn bà. Đó chẳng qua là chúng còn bày mưu tính kế, để hại mẹ con nàng làm cho điêu đứng mới nghe. Tử Thị quả đã đoán đúng. Sau khi họp việc làng, mấy bữa rượu vạ đều bị hụt, bọn kỳ mục trong làng tức giận, bàn với nhau rằng: Tử Thị bướng bỉnh, ra mồm cãi lý. Nhưng nếu chúng ta mà chịu con đàn bà này, thì từ đây về sau, chúng ta không còn làm được việc gì trong làng này hết. Phó Tâm cũng thêm một câu. Các cụ cần phải nghĩ ngay một cách gì triệt nó. Chứ một con đàn bà thân cô mà không trị được, thì còn trị được ai nữa? Rồi đây trong làng, bọn trẻ nhãi sẽ kiếm cách đè đầu đè cổ chúng mình. Tề Ban nghĩ lúc này nên nói rõ câu chuyện. Hắn bèn lựa lời mà kể lại, nào lúc bắt gặp thầy địa lý tàu vào nhà Từ Thị ngủ đêm ở đó. Sau đó hắn mới về nhà riêng như thế nào. Cụ Tránh Bá vỗ tay xuống chiếu mà nói rằng, nếu thế thì không cần gì hết. Còn khốn nạn này, thế nào cũng sẽ biết tay bọn ta. Và sau đây thì ngồi hàng nó, chúng ta quyết triệt hạ và cho mẹ con nó đi ăn mày. Cụ Thứ Chỉ cũng nói, nghĩa là bây giờ lấy Tế Ban làm người đối chất thì không được. Vì dù sao Tế Ban cũng là chỗ họ hàng cha chú. Nếu tự nhiên Tế Ban xuất đầu cáo lỗi cho cháu, thì thế nào người ta cũng nghĩ ngay đến sự thù hằn. Vậy cần phải tìm được bọn côn đồ mấy tên kia cho nó đầu cáo trước. Sau đó chúng ta mới gọi đến Tế Ban ra, thì Tử Thị có 10 miệng cũng không thể nào mà chối lỗi được. Tử Thị cũng thừa biết bọn Kỳ Mục bày mưu hại mình, song nàng vẫn chưa tìm ra cách khu xử vẹn toàn. May thay, nàng bỗng sực nhớ nghĩ thầm, tỷ nữa ta quên, ở chốn hương thôn này thì bọn Tránh Bá là nhất, song trong xã hội thì còn nhiều người trên lũ ấy. Ta vẫn nghe quan huyện rất công minh, vậy ta còn chờ gì mà không thảo một lá đơn, mong quan trên minh xét cho và ra tay cứu vớt kẻ cô đơn quá buộc. Lập tức Từ Thị mài mực, nàng tuy là đàn bà nhưng may thay cũng có học hành yên bút, lại sẵn trí thông minh, nên việc thảo đơn cũng không lấy gì làm khó khăn cho lắm. Trong lòng đơn, Phác Lược có những câu sau này. Thần quá bụa một mình ở vậy, trốn hương lần mong được yên thân. Ai ngờ, bọn cường hào hà hiếp thói quen, thấy dịp tốt bảy mưu hãm hại. Trước còn là những lời dọa nạt xa xôi, sau đến việc làm vẻ buộc tội. Chẳng qua là bọn chúng, hoặc mong trẻ lá lót người, hoặc mong rượu trẻ ngả vạ. Thần cổ quả biết lấy gì chống cự, đàn sói già quay bắt một dê non. Nhưng may thay trời vẫn công minh, quan bản hạt vốn người chính trực. Chính vì thế mà phận đàn bà dám đánh bạo đưa đơn, đèn công lý cúi xin soi xét. Làm xong đơn, Tử Thị ngay sáng sớm hôm sau, một mình bế con lên huyện, dặn con bé cháu trông nhà. Nhờ có quan huyện là bực công liêm, nên việc đệ đơn cũng đỡ bị bọn sai nha hạch sách. Nàng vào trước công đường quỳ lạy, quan huyện Dương Văn Thái cho thầy Nho nhận lấy đơn xem. Rồi lập tức quan nổi giận, vỗ án mà bảo rằng, việc này nếu thực thế, thì bọn kỳ hào nhũng nhiễu quá, cần phải nghiêm trị mới được. Xong nàng hãy đợi để ta thảo chát, đòi bọn kia lên đối chất xem sao. Từ Thị được lời cả mừng, cúi đầu lạy tạ. Rồi nàng ra ngoài cổng huyện, tìm một nhà trọ mà ở tạm. Vì biết rằng sau khi đã chống cự bọn cường hào ra mặt, thì nàng có về làng, cũng không được yên thân với bọn chúng. Sự thực, bọn Tránh Bá tiên chỉ đâu có ngờ Tử Thị lại có gan làm đơn kêu quan huyện như vậy, nên khi nhận được chát đòi thì chúng đều lưỡng lự mà hỏi nhau. Quái lạ, chẳng hiểu việc gì mà quan đòi tất cả bọn kỳ mục chúng ta lên hầu. Nhưng anh lính lệ ngậm miệng, chẳng nói một lời, chỉ một niềm dục dã. Lệnh quan đòi rất khẩn cấp, các ngài phải lập tức thu xếp mà lên hầu, kẻ mà bị quan của. Tránh Bá chắp tay thưa, xin cậu làm ơn cho chúng tôi biết trước, quan đòi lên có việc gì? Anh lính lệ nguyết một cái dài mà bảo, các thầy án nói với hay chưa? Tiết lộ việc công, dễ các thầy tưởng, cái cổ của tôi gươm chém không đứt chắc. Thôi, các thầy chỉ việc kíp kíp, thu xếp mà lên huyện, tự khắc việc gì sẽ rõ. Tránh Bá biết rằng thói thường sai nha sách nhiễu, liền quay ra bàn với bọn tiên thứ chỉ rằng, bây giờ việc khẩn cấp đã đến nơi rồi, chúng ta lưỡng lự không được. Vậy một mặt hãy bảo làm cơm rượu đãi cậu lệ, còn một mặt chung nhau ít nhiều để mà lót với hắn, mong hỏi rõ việc này. Thứ chỉ cũng gật đầu đồng ý. Cụ Tránh nói phải, và lại chúng ta cũng không còn cách gì mà làm khác thế nữa. Nếu mà không biết quan đòi việc gì, lên đó quan hỏi, mỗi người nói một cách, cùng chiều không phù hợp thì ngồi tù cả nút. Tránh Bá thấy mọi người cũng bằng lòng, lập tức trở vào, gãi đầu gãi tai mà nói với cậu lệ rằng, cậu vội việc quan, chúng tôi cũng biết như vậy, song xin cậu hãy nán lại chút ít, để cho chúng tôi kịp sửa soạn cơm rượu cậu chơi. Tên lính lệ gạt tay mà bảo: "Thôi, vệ chuyện cơm rượu làm gì? Quan sai vội phải về ngay phúc bẩm. Các thầy hãy đi theo ngay tôi là hơn cả." Trành Bá tươi cười mà nói: "Quan xa, bản nha gần, nghĩa là ý quan thì như vậy. Dòng ca cậu còn phải đi chứ. Nhanh chậm quan trên biết đâu chỗ đó. Cậu đã về đây mà chúng tôi không đãi cậu được bữa cơm rượu, thì chẳng hóa ra chúng tôi vô lễ lắm sao?" Hạ thấp giọng, Trành Bá lại nói tiếp: "Vả lại cậu cũng thư thư tí chút, để chúng tôi còn lo liệu xếp món tiền nhỏ, để cậu làm tiền vãng phản." Tên lính lệ nghe nói đến tiền, đến rượu, tự nhiên thấy bớt vội vã, rồi dịu lời mà bảo Trành Bá rằng: "Tôi rất hiểu lòng tốt của các thầy, sao nán lại chỉ e quan của. Thôi, tôi cũng đành liều mà ở lại. Dù quan có trách tôi cũng cam chịu, chứ phụ bụng các thầy thì tôi quả tình không nỡ." Sau đó dựa vào lời ra, tên lính lệ tha hồ mà khoe khoang quyền tác oai tác phúc của mình. Hắn khà một tiếng rồi bảo: "Thực vậy, quan trên cao xa biết đâu. Chẳng qua là chúng tôi đỡ đầu nhiều, có lắm việc tưởng mất đầu như bỡn, thế mà chúng tôi xoay sở được an toàn. Có lắm việc tưởng chừng như cầm bán ruộng nhà, thế mà chúng tôi làm cho được kiện. Trái lại, đối thủ của mình lại bị mọi nỗi hình phạt gớm ghê." Sự thực bọn Chánh Bá chỉ mong sao trước cho tên lệ uống thử nhiều rượu, để rồi hắn vui chuyện nói rõ cho mình biết cái cơ quan đòi. Một lát sau, vợ tiên chỉ ra hiệu cho chồng. Tay kỳ mục này lập tức đứng dậy ra ngoài thì thào với vợ. Thì ra họ đã đi xoay sở được món tiền lễ tên lính lệ. Tiên chỉ cầm lấy số bạc vào đưa cho Chánh Bá. Chánh Bá liền tươi cười, để vào chiếc đĩa giữa mâm rượu, gãi đầu gãi tai mà thưa với lính lệ rằng: "Thưa cậu, chúng tôi tạm gọi là có chút vi thiền, mong cậu ra ơn nhận cho." Tên lệ còn vờ từ chối: "Chết chửa, các thầy bày vẽ làm gì nhiều như vậy, tôi đâu dám nhận. Vả lại các thầy mời cơm rượu thế này cũng đã là trọng đại lắm rồi vậy, mà thực ra tôi nào có ơn gì." Trành Bá được lời, lập tức nói rằng: "Nghĩa là cậu định ra ơn cho chúng tôi thì có khó gì. Chẳng hạn cậu giúp chúng tôi cho biết chút ít về việc quan huyện, gọi chúng tôi lên hầu có việc gì vậy?" Tên lệ im lặng một lúc, làm như bộ suy nghĩ đắn đo, lâu lâu mới nói rằng: "Tôi thực nể các thầy quá, nhưng các thầy nên nhớ rằng quan đây rất nghiêm, tôi tiết lộ việc công, nghĩa là ít nhất ăn trượng, nặng thì mất đầu không chừng. Vậy các thầy phải hiểu lòng tốt của tôi mới được. Việc này theo như chỗ sai lệ chúng tôi biết, thì quan cho đòi các thầy cũng không ngoài cái việc từ thị." Trành Bá giật mình hỏi: "Việc từ thị? Nhưng tại sao mà quan lại biết tới từ thị?" Tên lệ cười đắc chí trả lời: "Ấy, chỉ vì nhiều khi mình không ngờ đến mà mắc sự nguy hiểm. Chẳng hạn như việc này, các thầy vẫn tưởng rằng từ thị con côi mẹ quá, các thầy bắt nó thế nào cũng được, có biết đâu nó dám lên thẳng quan huyện mà đệ đơn khiếu oan." Trành Bá ngạc nhiên hỏi: "Vậy ra từ thị chính đã đệ đơn lên huyện rồi sao?" Lính lệ gật đầu: "Thì tôi nói dối dọa nạt các thầy làm gì. Vả lại nếu không có từ thị đem đơn lên huyện, thì tôi đâu có rõ việc trong làng này." Tiên chỉ cũng hỏi: "Vậy khi xem đơn, quan có nói gì không?" Tên lính lệ lè lưỡi mà nói rằng: "Các thầy nên nhớ rằng quan này nóng như lửa vậy, khi xem đơn xong lập tức đập bàn quát mắng và cho ngay lệnh đi gọi các thầy lên hầu. Tôi e rằng việc này giữ nhiều mà lành ít vậy." Tiên thứ chỉ cùng bàn với Chánh Bá rằng: "Thực việc này không ngờ rằng con mụ đó dám làm bạo đến như thế. Bây giờ chúng ta phải tính cách nào mới được." Tên lính lệ nhào cặp mắt mà bàn khái một câu: "Quan này là một bậc phụ mẫu rất công minh. Các thầy tình thực không có điều gì ngoát ngoéo, khuất tất ở bên trong, thì việc gì mà lo sợ?" Chánh Bá quay bảo lính lệ rằng: "Thực việc này chúng tôi không có việc hà hiếp, lạm nhũng gì cả. Nhưng cậu hẳn chẳng lạ gì, một khi mà tình lý xoay ra, thì nhiều khi ngay lại hóa gian một cách rất dễ dàng." Tên lính lệ nghiêm sắc mặt gật đầu: "Thực quả có thế, câu tôi nói vừa rồi chẳng qua là nói chơi đó thôi. Xong việc này tôi có thể mách với các thầy một chỗ nương tựa này tốt lắm. Các thầy nên biết rằng, thầy Đề Lâm Dụng vốn rất được lòng quan huyện. Một lời của thầy Đề nói, thì đáng bằng trăm lời của người khác. Tranh bá cùng tiên chỉ quay ra bàn riêng với nhau chốc lát, rồi đành quay vào bảo Lính Lệ rằng: việc này thì cậu gần như hiểu rõ cả rồi vậy, nên chúng tôi muốn nhờ cả cậu. Sau này chúng tôi không dám quên ơn. Lính Lệ nói: được, tôi bao giờ cũng sẵn lòng giúp các thầy. Nhưng việc nói với quan thì tôi thực không thể nào làm được. Tranh bá gật đầu mà rằng: vâng, cái đó tôi đã hiểu. Nghĩa là tôi chỉ mong cậu hết sức giúp trong việc này. Từ việc đưa chúng tôi vào nói với thầy đề, cho đến việc nghe ngóng tình hình ý định của quan. Thứ chỉ cũng nói: cậu cứ giúp, chúng tôi thế nào cũng phải nhờ đến ơn cậu. Tên Lệ gật đầu: được rồi, nếu vậy thì các thầy hãy kiếm tạm chút ít lễ vật để ra mắt thầy đề đã. Rồi đó, tùy xem thầy bàn tính thế nào hãy hay. Những người Việt Nam đều không lạ gì cái lối chạy trọt của dân mình. Chẳng hạn như việc này, bọn Tranh Bá thả tiên chỉ là vì muốn kiếm một bữa rượu hoặc ít quan tiền của Từ Thị mà sinh ra chuyện. Xong tới lúc Từ Thị mang việc lên quan, thì bọn Tranh Bá lại phải chính mình mất tiền, cốt để trước là chạy khỏi tội, sau là cố để cho mình được kiện. Kiện và kiện, ôi cái chữ ác hại này, đã làm cho dân ta xính tụng phải bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu cơ nghiệp tan tành. Thực từ mấy trăm năm về trước cho đến bây giờ, tục lệ và thời bệnh cũng chẳng khác nhau là mấy. Thế là sau khi chạy trọt vay mượn được ít nhiều, bọn Tranh Bá cùng nhau theo Tên Lệ lên huyện. Khác với lúc trước lo sợ, bọn này giờ thầy đều yên bụng, và lại còn tin cậy ở tài thầy đầy xoay sở nữa. Biết đâu mà được kiện, Tử Thị chắc phải bán sới mà đi. Việc trước nhất là Tên Lệ đưa bọn Tranh Bá vào thầy đề Lâm Dụng. Lâm Dụng nguyên là một tên lại già, những mánh khóe làm tiền của hắn chúng ta không biết cũng đã có thể đoán ra được. Hắn từ trước đến nay chỉ chuyên có một lối dương đông khích tây, xui người này bẩy người khác, để cho hắn ở giữa ăn tiền cả hai bên. Kể ra thì hắn cũng có tài điên đảo án từ, và nhiều người chính thực tỉnh ngay mà bị hắn xoay sở, làm cho hóa ra Lý Gian mắc vòng lao tù khốn nạn. Lâm Dụng hôm đó đưa ngồi uống nước thì thấy Tên Lệ một mình vào nhỏ to kể lại việc Tranh Bá. Lâm Dụng ngẫm nghĩ, nở một nụ cười thâm hiểm, đắc chí mà bảo Lệ rằng: được rồi, ta hiểu cả rồi, anh cứ ra bảo bọn chúng vào cả đây. Bọn Tranh Bá và Tiên Thứ chỉ vào làm lễ lạy chào, rồi đưa ra lễ vật các thứ, thầy để cho người nhà thu đi và hỏi mọi chuyện. Sau khi dọa nạt đủ cách, lại khuyên lơn và bày mưu vẽ kế nọ kia, thầy đề bảo: thôi, các anh bây giờ thầy đều chưa lo liệu đủ tiền nong, nhưng việc này khẩn cấp đến nơi rồi, chậm thì tội ăn hiếp gái quá, các anh khó mà giữ được cho đầu liền cổ. Vậy tôi cũng ra ơn suất tiền nhà trước, các anh chỉ có việc làm giấy gán ruộng, rồi thì tôi sẽ đưa các anh vào quan huyện, và sau khi trình lễ vật, tôi sẽ liệu nhời mà nói giúp các anh. Tranh Bá gãi đầu gãi tai thưa: chúng tôi vẫn nghe nói quan huyện đây là người rất thanh liêm, e rằng... Thầy đề cả cười. Thế là sau khi cơm rượu xong xuôi, thầy đề Lâm Dụng đưa bọn Tranh Bá cùng các thứ lễ vật vào tư thất, yết kiến quan trước. Song sự thực chẳng giống như trí tưởng tượng của bọn thầy đề và Tranh Bá. Khi bọn này đến tư thất, thấy tên hầu ra thì thầy đề vội hỏi: quan đương làm gì hỡi chú? Tên hầu trà lè lưỡi lắc đầu: quan chẳng biết có việc gì mà gắt mắng ầm ĩ. Hiện bây giờ quan đương tản bộ ngoài vườn hoa, trong tư thất chỉ có quan bà thôi. Bọn Tranh Bá quay ra hỏi thầy đề: chúng ta thực không may, vào hầu quan trong lúc này thực không có lợi. Thầy đề có ý nghĩ ngợi, rồi lắc đầu mà rằng: ấy thế mà chưa biết chừng lại may, vì chúng ta sẽ có thể vào nói lót với quan bà, may ra có thể dễ dàng hơn. Thế là cả bọn đều nhất định vào, nhờ anh hầu trà vào thưa trước. Mặc dầu có lời của thầy đề, bọn Tranh Bá vẫn hồi hộp lo sợ vô cùng. Lúc này quan huyện Dương Văn Thái đương dạo bước ngoài vườn, chỉ có Bảo Huyện ở trong tư thất mà thôi. Thầy đề vừa mới bước vào thì Bảo Huyện đã nói: thầy đề vào có việc gì vậy? Quan đương bận, không chắc có tiếp thầy bây giờ không? Thầy đề gãi đầu gãi tai nói: bẩm bà lớn, chúng con vào muốn thưa với quan ông chút việc, để chúng con đứng chờ đây cũng được. Bảo Huyện ngần ngại giây lát rồi nói rằng: Nếu các ông ra ngoài công đường đợi vào hầu việc thì hơn. Vì tôi chẳng giấu gì, quan đương cơn giận. Thầy Đề cười một cách phỉnh nịnh mà nói rằng: chính vì thế mà chúng con mới vào đây. Và lại việc này cũng là việc tư đôi chút. Một cơ nữa là chúng con cũng nhân dịp này mà vào thưa trước với bà lớn. Bà huyện giáng chừng lúc này đã thoáng trông thấy mâm lễ vật mà bọn chánh bá đương xếp lên án thư, nên lưỡng lự chốc lát, rồi sau cũng nói rằng: nhưng các ông hãy cho tôi biết là việc gì đã. Thầy Đề chỉ mâm lễ vật mà nói rằng: chúng con có chút lễ mọn nên muốn đưa vào dâng quan lớn, song e quan không nhận nên phải thưa trước với bà lớn. Bà huyện Dương Văn Thái đương trong lúc khó nghĩ: chúng ta đều chẳng lạ gì đàn bà bao giờ cũng dễ dàng. Thứ nhất là thích cái lợi, nên một bên thì bà huyện cũng muốn thâu lễ vật, song một bên thì lại sợ chồng. Nguyên bà cũng chẳng lạ gì tính nết quan huyện Dương Văn Thái, vốn là người cương trực thanh liêm. Nhiều khi quan bà đã khuyên bảo quan ông: mình không đòi sách nhiễu gì ai hết, nhưng bọn lương dân vì có lòng biết ơn đem đến thì chẳng lẽ lại cứ nhất định không lấy hoài như vậy. Những quan trên mình ăn như thế, các kẻ tùy thuộc mình cũng ăn như thế, mà họ lại còn sách nhiễu nữa là đằng khác. Nhưng mặc dầu quan bà đã nói hết lời mà quan ông vẫn một mực không nghe. Chỗ này chúng ta nên ngừng lại mà nhận rằng một phần lớn các quan lại không giữ được thanh liêm chính là vì phần lớn do ở các bà vợ. Xem thế, các bà là bậc phụ nữ biết hơn thời xưa, biết sự công liêm nâng cao giá trị chồng mình lên. Hẳn không những giục chồng ăn lễ mà lại còn khuyên nên không ăn là đằng khác. Trong trường hợp này, nhờ có sự cương quyết của quan huyện Dương Văn Thái nên không bị ảnh hưởng của lời dụ dỗ đàn bà. Mặc dầu thấy của tối mắt, bà huyện trước tấm lòng ham muốn tham lam cũng khó mà giữ nổi được ý chồng. Vì thế cho nên khi thầy Đề gãi đầu gãi tai chỉ bọn chánh bá mà nói rằng: mấy thầy chánh bá này xưa nay vẫn mang ơn quan huyện, ngày nay nhân có dịp lên hầu nên nhờ con dẫn vào để ra mắt bà lớn. Chánh bá cũng run sợ thưa: chúng con vẫn biết tình quan ông rất là nghiêm nên phải vào thưa trước với bà lớn, mong bà lớn rộng lòng mà thâu nhận. Một khi quan bà đã ưng thuận thì hẳn là quan ông không bao giờ lại từ chối. Tiên chỉ cũng nói: thực có vậy, một lời của quan bà nói bằng 1000 lời của lũ chúng con kêu xin. Bởi vậy cho nên chúng con chỉ mong sao bà lớn ưng thuận là việc của chúng con xong. Bà huyện lắc đầu mà nói rằng: tôi không dám nhận như vậy, vì quan rất nghiêm, việc gì cũng phải có lời của quan đã. Bọn thầy Đề vừa toan nói nữa thì quan huyện Dương Văn Thái đã ở ngoài vườn bước vào. Thấy thầy Đề thì quan huyện vội hỏi: chẳng hay có việc gì cần thế? Nhưng tới khi trông thấy bọn chánh bá và mâm lễ vật thì quan huyện cau mặt mà bảo thầy Đề rằng: tôi đã có lần dặn thầy đừng có bao giờ bày vẽ như thế này, thế mà... Thầy Đề run sợ gãi đầu gãi tai thưa: dạ bẩm, đây là chút lễ mọn của bọn kỳ mục này, xưa nay vẫn mang ơn quan lớn nên gọi là vi thiềng. Quản huyện gạt đi bảo: các thầy bất tất phải bày vẽ ra như thế, tôi vốn không ưa những sự đó. Chánh bá chắp tay thưa: xin quan lớn vui lòng nhận cho, quả tình chúng con chỉ là nhớ ơn quan lớn mà mang đến. Quan huyện cười nhạt, lắc đầu mà bảo rằng: tôi biết cách nhớ ơn của các thầy rồi, bao giờ thì khi đem lễ, các thầy cũng nói là không cần xin một việc gì hết. Nhưng một khi tôi đã nhận lễ rồi, há miệng mắc quai, các thầy vần này việc gì mà tôi lại chẳng ưng chịu. Thầy Đề vội nói: quan lớn nóng lên dậy thế mà thôi. Quan huyện lắc đầu: không, thực thế đó, các thầy nên nhớ rằng tôi không phải là người sách nhiễu lễ vật. Tiên chỉ vội thưa: bẩm, đây chỉ là chút lễ ra mắt mà thôi. Bà huyện cũng đỡ nhời: lúc nãy các thầy cũng đã nói rõ với tôi rằng các thầy đến chỉ tạ ơn trước mà thôi. Quan huyện ngắt lời vợ mà bảo: bà không thể hiểu được công việc, họ tạ ơn cái gì mới được cơ chứ. Thầy Đề run sợ thưa: quan lớn nói vậy, chưa bao giờ mà bọn thuộc dân lại chẳng chịu ơn của quan phụ mẫu. Quan huyện cười nhạt hỏi lại thầy Đề: vậy ra dân bao giờ cũng chịu ơn quan, và chịu ơn nên phải dùng lễ vật mà tạ ơn, như bây giờ chẳng hạn. Xem thế thì tôi đoán chắc dân cũng vẫn chịu ơn thầy, và cũng vẫn đem lễ vật đến tạ ơn thầy, và thầy vẫn thu nhận như thường. Thầy để sợ hãi không biết nói làm sao, thì quan huyện đã tác xác nói tiếp. Nghĩa là quan đối với dân không có ân huệ gì hết. Tôi làm quan thì đã ăn lương bổng của triều đình. Các thầy đóng thuế khóa, nghĩa là các thầy đã giúp tôi giúp việc cho các thầy có thế thôi. Như vậy, tôi ăn lương bổng, tôi làm việc cho dân. Cả hai đều sòng phẳng không ân huệ gì hết. Còn như nếu các thầy có ý mong tôi thâu lễ, để tôi làm bổn phận công minh của tôi, thì các thầy nhầm lắm. Không bao giờ tôi lại là hạng người như thế. Bọn tranh bá sợ hãi đều quỳ cả xuống đất toàn thưa lại, thì quan huyện đã xua tay mà bảo. Thôi, các thầy hãy đứng dậy. Đây là tư thất, các thầy không nên dùng những lễ ấy. Và cũng chính vì đây là tư thất, nên tôi không nói tới luật pháp, chứ không thì hiện nay tôi có thể khép các thầy. Mà thầy đề lại tội nặng hơn hết, vào tội toan dùng bạc tiền mà đút lót tôi. Rồi quan chỉ mâm lễ vật mà nói tiếp. Vậy tốt hơn hết là các thầy hãy thu xếp mà mang các thứ này về. Và lần sau nếu có việc gì thì nhớ ơn tôi, vào chơi thăm không là đủ. Thầy đề nghĩ nên nói thêm một câu. Nguyên thầy tranh bá đây có lệnh quan đòi về việc tử thị. Quan huyện nghiêm sắc mặt mà nói. Đó, tôi biết ngay mà. Nghĩa là một khi các thầy đưa lễ vật đến, là các thầy có việc mà chắc là các thầy có làm sao, thì mới phải tính đến sự đút lót trước như vậy. Song quan huyện đã ngừng lại, thay giọng mà bảo. Ở đây là tư thất, không nên nói tới chuyện công. Vậy việc gì ra công đường sẽ hay? Và quan lại nghiêm sắc mặt mà bảo thầy đề. Bây giờ cũng sắp tới giờ thăng đường rồi. Vậy thầy nên sửa soạn đơn tử hình án. Và chốc nữa, tôi sẽ hỏi đến việc tử thị đầu tiên. Tôi vào thay quần áo thì vừa. Nói xong, quan huyện ngoắt sang phòng bên, làm cho bọn tránh bá tần ngần đứng nhìn nhau, chẳng còn biết nói năng làm sao nữa. Bọn tránh bá lại càng lo sợ khi theo ra tới công đường, thấy quan huyện mặt vẫn còn hầm hầm, như cơn giận còn chưa nguôi hẳn. Thầy đề thì lấm lét, hết nhìn quan huyện lại liếc nhìn bọn tránh bá. Có lẽ thầy cũng biết rằng, chốc nữa đây, nếu quan mà tra xét, thấy bọn tránh bá quả có tội lỗi, thì thầy cũng bị cựu lớn vậy. Bỗng quan huyện giờ tập hồ sơ, rồi chuyển cho lính lệ. Bày hãy cho đòi tử thị ở dưới trại lên đây. Nguyên theo lệ thời bấy giờ, thì một khi có ai đầu đơn khiếu oan, cũng lập tức chưa rõ trái phải, hãy bị giam giữ ở trong trại đã. Sau đó quan trên tra xét, nếu thực là oan thì sẽ được tha sau. Có cái lệ này chính là vì thời bấy giờ, cũng có nhiều kẻ vừa làm oan ức, kêu cầu nọ kia. Xong rồi nếu chúng thấy quan trên minh xét, chúng không đổ oan cho ai được, thì chúng lập tức tìm đường tẩu thoát. Xong đối với tử thị thì một cái liếc nhìn, quan huyện Dương Văn Thái cũng đoán được đôi phần là thực tình oan uổng. Vì thế cho nên quan mới hạ lệnh cho tử thị được tại ngoại, chờ khi đăng đường xử án. Mặc dầu lúc ra tới công đường, quan cũng vẫn phải bắt tử thị trở lại phòng giam, cho nó đúng với lệ luật. Bọn tranh bá thấy quan cho đòi tử thị, thì đều xanh mắt mà nhìn nhau. Cả bọn từ lúc thấy quan từ chối không nhận lễ vật, thì đã lo sợ từ lúc đó trở đi. Tử thị vào, quỳ xuống trước công án. Quan huyện vừa làm ra bộ thịnh nộ, đập bàn lớn tiếng mà mắng phủ đầu rằng: Con dâm phụ này quả thực là gian ác. Mi có biết tội mi đáng lăng trì xử giảo không? Sự thực thế nào, mi phải lập tức cung khai cho ta rõ. Tử thị bế con, lạy dập đầu mà thưa rằng: Cúi xin quan lớn minh xét cho tỉnh con oan uổng. Sự thực quả là con bị bọn tránh bá cùng nhau hãm hại, vì chúng muốn sách nhiễu mà không được. Phận con là gái quá cô đơn, chỉ còn trông cậy ở tài xét đoán công minh của quan lớn. Quan huyện nét mặt hầm hầm giận dữ, quay sang quát hỏi tránh bá: Thế nào tên kia? Tử thị nói như vậy, mi trả lời thế nào? Tránh bá run sợ, lòm khòm tiến đến trước công án quỳ xuống, lạy mà thưa rằng: Xin quan lớn rộng tình mà lượng xét. Lũ chúng tôi thầy đều là kỳ mục, làm việc với hàng dân hàng xã đã lâu năm, lẽ nào lại không biết luật vua phép nước mà dám làm những sự phi pháp hiệp đáp bọn đàn em? Chẳng qua là tử thị vốn là kẻ gian trá giảo quyệt, thấy mình làm việc trái với phong tục, sợ phải trừng phạt nên mới đi trước, lên trước cửa quan lớn mà kêu oan và đổ lỗi cho chúng tôi, cốt để che lấp cái tội của mình. Quan huyện hỏi: Nhưng theo ý nhà ngươi thì tử thị có tội gì? Tránh bá lại dập đầu rồi, chỉ được con Tử Thị mà thưa rằng: Bẩm lại quan lớn, chứng cớ Tử Thị điêu ngoan đã dở dở ra đó, còn việc gì phải tìm đâu nữa. Thằng bé con kia chính là cái kết quả của cuộc cẩu họp đó. Hẳn Tử Thị không thể nào nói được rằng chồng mụ đã chết rồi mà còn có thể trở lại nơi dương thế, sinh ra đứa con kia làm kẻ nối dõi tông đường được. Tử Thị lập tức chỉ mặt tránh bá mà nói rằng: Việc này chẳng qua là tên kỳ hào này kiếm cớ để đổ lỗi cho con, chứ đứa bé này tính ngày thì cũng không sinh ra sau khi chồng tôi chết đi là mấy. Quản huyện hỏi tránh bá rằng: Anh là người phần việc trong làng, hẳn phải nhớ rằng chồng Tử Thị chết ngày nào. Tránh bá còn đương cau mày cố nhớ thì tiên chỉ đã nói rằng: Hôm đó chính tôi giục thủ bạ và thư ký vào sổ trong làng. Chồng mụ Tử Thị đúng mất ngày 4 tháng 3 năm nay. Tôi nhớ được như vậy là vì cũng ngày ấy tôi đi ăn dỗ ông ngoại tôi ở trên làng thượng. Tránh bá lập tức nói: Bẩm quan lớn đèn rời soi xét, tỉnh ngay như vậy nghĩa là Tử Thị đã có mang ra đứa trẻ này khi chồng mụ đã chết rồi. Quan huyện có ý ngẫm nghĩ giây lát rồi nói rằng: Tránh bá nói như vậy, Tử Thị cãi thế nào? Tử Thị chỉ đứa con bé trên tay mà nói rằng: Bẩm quan lớn, còn không cần cãi chi hết. Ai ai trông đứa trẻ này cũng phải nhận rằng nó giống diện mạo chồng con như đúc. Tiên chỉ thấy Tử Thị nói như vậy, vội bẩm rằng: Quan trên minh xét, những lời Tử Thị nói thì là vô bằng cớ. Bảo giống chồng mụ thì ai dám đoán chắc như vậy, và lấy cái gì mà so sánh bây giờ? Tử Thị vội thưa: Nếu bảo rằng những lời nói không có bằng cớ thì những lời vu oan của bọn cường hào này cũng bằng cớ ở đâu. Vả lại cứ theo như lời khai của tiên chỉ, chồng con mất ngày 4 tháng 3, tính tới ngày hôm nay tháng chạp thì chỉ sau kỳ hạn của lệ thường mấy ngày mà thôi. Như vậy thì bảo rằng tôi có ngoại tình thực là không đúng. Sự sinh nở trước sau 5-10 hôm là sự thường vẫn thấy. Rồi Tử Thị lại chỉ mặt bọn tránh bá mà nói rằng: Chẳng qua là bọn này thấy con thân cô thế quả, muốn hạch sách nhũng nhiễu nên mới tìm cớ vu oan giáo họa đó thôi. Quan huyện có ý ngẫm nghĩ, giây lát mới nói rằng: Lời Tử Thị nói chẳng phải là không có lý, nhưng trước hết ta muốn biết rằng cớ sao việc này bọn tránh bá không đàng hoàng kêu Tử Thị ra chốn đình trung xét xử, lại tìm cách sách nhiễu như vậy. Tránh bá chắp tay lạy như tế sao mà nói rằng: Xin quan lớn soi xét cho, quả lũ chúng tôi đã có cho mõ dao gọi Tử Thị gia đình bắt vạ rồi. Quan huyện cười gằn mà bảo rằng: Lũ các người có cho gọi Tử Thị gia đình bắt vạ thực, song chẳng hay lũ nào đến nhà Tử Thị điều đình sách nhiễu nọ kia. Rồi quan huyện đập bàn quát lớn: Sự thực đã rõ ràng, ta chỉ lấy riêng lũ chúng bay tìm cách làm việc ích tư trước khi nghĩ đến sự công bằng hương tục. Do đó mặc dầu lời của Tử Thị cùng lời của lũ ngươi thầy đều viển vông không bằng chứng, nhưng lũ ngươi đã tỏ rõ sự gian lộng, đủ biết các ngươi quả chẳng phải thực tha gì. Rồi ngoảnh sang thầy đề, quan mỉm cười hỏi: Chẳng hay trong hình luật những việc hiếp ức như thế này xử theo thế nào? Thầy đề xanh mặt, run tay chắp tay thưa rằng: Cứ theo quốc luật thì tội này đáng chém đầu, song nếu xét ra có trường hợp tha thứ được thì có thể giảm xuống phạt trượng hoặc phạt tiền. Nguyên quan huyện biết thầy đề đã có lời nói trước của bọn tránh bá rồi nên mới vờ hỏi như vậy, thử xem thầy đề có dám san trá nói tội nặng ra tội nhẹ không. Song thầy đề nào có khở dại gì, việc đã xảy ra thế này thầy đành cứ thực tường bẩm, chỉ cốt để bọn tránh bá bị trừng phạt cách nào mặc kệ, miễn là mình thoát tội thì thôi. Bọn tránh bá nghe thấy thầy đề nói tới hai chữ tử hình thì thầy đều xanh mặt, nhìn nhau chẳng dám nói nửa lời, hai hàm răng đập vào nhau lập cập. Quan huyện nghĩ ngợi một lát rồi bỗng quay hỏi Tử Thị rằng: Từ khi chồng mụ chết, chẳng hay mụ dùng cách gì mà làm kế sinh nhai? Tử Thị thưa: Từ khi chồng con chết, nhờ rời có ngôi hàng nước nên cũng đủ ăn tiêu. Quan huyện gật đầu mà rằng: Ta thấy mụ bền chí giữ gìn để nuôi con, ta có lời khen. Song từ nay có thêm đứa con nhỏ, ta e rằng mụ khó mà đủ chi dùng. Vậy việc này tính khu xử bằng cách sau đây? Quay lại lũ tránh bá, quan huyện Dương Văn Thái nghiêm nét mặt mà nói rằng: Tội các người đáng lẽ bị xử kết tử hình, song vì ta thương cho đã có công giữ việc làng trong bấy nay không có dấu vết, vậy ta cũng tha tội ấy cho. Bọn tránh bá nghe rõ được hai tiếng tha tội thì như người được của, không bảo nhau mà cùng sụp xuống lạy như thế sao? Nhưng quan huyện Dương Văn Thái đã mỉm một nụ cười tinh quái mà nói rằng: tội chết ta tha cho đã vậy, nhưng còn tội sống thì không thể tha thứ được. Vậy quân đâu? Hãy căng nọc bọn này mà đánh cho mỗi tên 30 trượng lớn. Bọn tranh bá nghe nói vậy, run sợ khôn cùng, mặt xám không còn hạt máu, vội vàng đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng gục đầu cúi lạy như đầu chảy máy, miệng kêu: xin quan lớn thương cho thân sâu mệnh kiến của lũ chúng con. Chúng con biết ăn năn tội lỗi đã nhiều. Quan lớn đã có lượng hải hà, thả cho lũ chúng con tội chết. Ngày nay lại sai đánh 30 trượng lớn, thì sức vóc chúng con thịt nát xương tan, chịu sao cho nổi. Cũng đến trả linh hồn tổ tiên ông vải mà thôi. Trầm lợi quan lớn đã thương thì thương cho chót, tha tội cho chúng con. Chúng con còn ngày nào trông thấy bóng mặt trời là còn nhớ đến ơn quan lớn. Quan huyện mỉm cười gật đầu mà bảo rằng: lũ chúng bay biết khổ, vậy cớ sao lại toan làm khổ kẻ khác? Nhưng một lần đầu tiên các người muốn thoát tội trượng thì lập tức về nhà phải bảo nhau mà gom góp cho đủ số tiền 2000 lạng bạc đem đến đây, gọi là chuộc tội thì ta tha cho tội ấy. 2000 của bọn ngươi ta sẽ đem giao lại tử thị, gọi là đền bù tiếng xấu của các ngươi bỗng dưng gieo vào tên mụ. Bọn tránh bá nghe được câu ấy tưởng chừng như thoát chết lần thứ hai, hớn hở lạy tạ. Quan nhận lễ rồi truyền: vậy nội nhật ngày nay ngày mai lũ các ngươi phải phân nhau ra mà đóng góp cho đủ số tiền 2000 lạng kia, nếu không thì ta sẽ dâng sớ chém hết thảy lũ chúng bay. Rồi quan quát cho lui. Bọn tranh bá vừa lui vừa vái lấy vái để, trong lòng sung sướng chẳng khác gì vừa qua chơi nơi địa ngục Diêm La mà lại được trở về. Rồi quan quay lại bảo thầy đầy rằng: thầy xem đó mà coi, có phải trình lũ chúng nó có tội tà tất nên mới phải mong sự riêng tư như vậy. Lần này hẳn thầy nhớ lâu, và tôi mong rằng rồi đây trong công việc quan thầy sẽ minh mẫn hơn lên. Thầy đề nghe lời quan của sợ hãi cúi đầu. Quan huyện lại nói tiếp: còn từ thị ta khen cho cũng là người biết nghĩ, có dạ tiết trinh, không sợ kẻ cường hào hiếp đáp, thực đáng làm gương cho kẻ khác. Xong mọi việc chưa hẳn xong hết, ta muốn rằng mụ hãy cứ đợi lại huyện nha, chừng nhận xong 2000 lạng bạc đã rồi hãy trở về làng. Không có mụ về ngay bây giờ, những tên kia lẻn đến van xin, có khi mụ lại nhu nhược mà vui lòng tha thứ. Quay ra xin ta mở lượng tha cho bọn tránh bá chăng? Tử thị cúi đầu lạy tạ, rồi được lệnh quan trở ra ngoài huyện nha. Trong lòng nàng xiết bao mừng rỡ, vì có biết đâu huyện quan lại là người chính trực thông minh như vậy. Song lòng vui vẻ ấy chẳng được lâu nào, vì chỉ sáng ngày hôm sau, nàng đã thấy có một tên lính lệ ra gọi nàng vào trước công đường. Tử thị còn đương sung sướng ngờ rằng có lẽ đây là bọn tránh bá đã thu xếp tiền nong xong xuôi đem đến huyện nha, nên quan mới cho đòi nàng vào để giao nhận. Nhưng nàng kinh sợ xiết bao khi thấy tên lính có vẻ khinh bỉ nhìn nàng nhổ nước miếng mà lẩm bẩm: đồ khốn nạn, gái đĩ giả mồm, ông cho phen này thì voi giày ngựa sẽ. Tử thị sợ hãi hỏi: cậu nói cái gì thế cậu? Nào tôi có tội tình gì? Nhưng tên lính lệ không trả lời chỉ dục: thôi, chị khéo vờ vẫn lắm, không hỏi lôi thôi gì cả. Quan đòi chị vào hầu, chị đận đà thế thì quan lại của tôi. Tử thị đành trở vào huyện đường. Nàng đã thấy quỷ trước công án một bọn ba người lạ mặt, kẻ nào cũng hung dữ như ác thần, mà bên cạnh họ lại có một người, chính là Tế Ban vậy. Tử thị còn đưa ngạc nhiên lo sợ thì quan huyện Dương Văn Thái đã đập mạnh tay xuống bàn mà quát: còn tiện tì khốn nạn, ta cũng chịu cho cái tài giả trá của mi. Mi hãy quay lại nhìn xem bọn kia xem có thể nhận diện được những ai. Tử thị quỳ xuống chắp tay thưa rằng: trong bọn này kẻ tiện tì chỉ nhận ra được Tế Ban là Gia Thúc, còn mấy người kia thì tiện tì này không nhận ra được, có lẽ chưa từng gặp mặt lần nào. Quan huyện Dương Văn Thái cười nhạt mà bảo rằng: có lẽ đó, mi không nhận ra được mấy tên này chính là vì mi không để ý đến trước kia có ở đâu ngày nay. Chính mấy tên ấy lại là chứng cớ buộc tội cho mi. Nhưng trước hết ta hãy hỏi mi có từng biết người khách nào làm nghề địa lý hay không. Tử thị sợ hãi cúi đầu thưa: bẩm quan lớn mở lòng rộng xét, còn có biết một người thầy địa lý tàu đã già, còn biết vì người đó đã để mả lại cho chồng con. Quan huyện cười gàn gật đầu: Phải, có lẽ tên địa lý ấy đã già mà chưa già. Thôi, bất tất phải nói dài dòng. Ta chỉ hỏi một câu, tại sao mà mi là phận đàn bà quá bụa, lại dám chưa chấp tên địa lý tàu đó mấy đêm ngày? Tử thị sợ hãi thưa. Bẩm quan lớn, việc này có nhiều quả khúc, còn dám mong. Quan huyện Dương Văn Thái đập mạnh bàn tay xuống án rồi quát bảo. Mi bất tất mà phải chối cãi. Ta sẽ nhắc lại những việc của mi đã làm từng ly từng chút cho mi nhớ lại. Mi có còn nhớ trong một đêm lạnh lẽo kia, chẳng biết vì lẻ bóng mà thành buồn chăng? Mi đã cùng tên thầy địa lý tàu chuyện trò chi kỷ suốt đêm. Chẳng để cho Tử thị cãi lại, quan huyện lại chỉ thẳng mặt bọn kia mà bảo rằng, mi chối cãi nữa cũng chỉ là vô ích. Mi nên nhớ rằng mấy tên này chính là bọn người đã đuổi tên thầy địa lý tàu, và chính họ đã trông thấy lão già đó đã ở lại nhà mi suốt đêm. Đổi giọng qua lại nói tiếp. Song khi đó cũng không lấy gì làm bằng chứng. Bởi vậy cho nên ta muốn biết lời khai chính của mi. Vậy mi khá khai mau. Tử thị nghĩ bụng mình thiệt tình ngay mà lý gian. Nếu bây giờ cứ tỏ rõ ràng nỗi lòng u ẩn bấy lâu, kể rõ cả lại việc thầy địa lý tìm đất và trông nom lúc để lại như thế nào. Nhưng chắc đâu mà quan huyện lại tin như vậy. Chính vì thế mà Tử thị không dám nói thực, đành chối hẳn việc này đi. Xin quan lớn minh xét cho. Quả thực là mấy tên này vào bè đảng với bọn tránh bá để hãm hại con đi thôi, chứ đâu có những việc ấy. Quan huyện nghe nói nổi giận đùng đùng, chỉ mặt Tử thị mà mắng rằng, vậy ra con tiện tỳ này to gan thực, trước mặt bản chức mà vẫn còn dám nỏ mồm như vậy. Mi phải biết rằng tội lớn của mi hãy còn sờ sờ ra đó. Mi bảo mấy tên kia vào hùa với tránh bá mưu hại, đổ tội cho mi. Xong tên tế ban kia là chú mi, hẳn không vào hùa với ai, nếu chẳng vào hùa với mi. Rồi quan huyện Dương Văn Thái quay hỏi tế ban rằng, tế ban, nhà ngươi phải nói cho thực, việc lũ tên kia khai như vậy có thực hay không? Tế ban liếc nhìn bọn tránh bá, rồi lại dập đầu mà thưa rằng, bẩm lại quan lớn xin rộng lòng tha tội cho con, những lời mấy tên kia khai quả là có đúng. Vì bấy giờ nhớ ra, chúng con cũng để ý thấy quả nhiên đúng sáng sớm hôm ấy, còn có thấy tên địa lý tàu ở nhà Từ thị, mà ngày hôm trước thì không thấy ở đấy. Vì tưởng rằng thầy địa lý lên đường sớm rồi tạt vào hàng, nên con không nghi ngờ gì cả. Này thấy những lời khai mới hiểu rõ sự thực. Tử thị nghe lời tế ban khai như vậy, tức giận nổi lên đến cực điểm. Song nàng chưa nghĩ được cách nào mà gỡ được tội oan kia, thì quan huyện Dương Văn Thái đã chỉ mặt Tử thị mà mắng lớn. Thôi nhé, con tiện tì hẳn là hết chối cái. Mi hẳn biết rằng sự thực đã hiển nhiên, đến nỗi chú ngươi cũng không dám giấu giếm nữa. Hắn đã bạo dạn mà khai sự thực. Mặc dầu khai như vậy, thì cái tội làm bậc gia trưởng thúc vụ hắn cũng có lỗi lớn. Quân đâu? Hãy vả cho con tiện tì này 20 chiếc, rồi giam xuống trại, để ta luận tội sau. Thế là bỗng dưng mà tỉnh ngay lý gian. Tử thị đã bị quan huyện khép vào tội lớn. Nàng bị đánh vả, kêu khóc rầm trời. Không phải khóc vì đau mà khóc, vì bỗng dưng mắc tiếng oan chẳng thấu. Và nàng bị bọn lính giải xuống trại giam. Đứa bé con kia, may có vợ người cai ngục cũng vừa sinh nở, nên thường hại giữ lấy nuôi cho. Chương 7. Bọn tranh bá kỳ hào trong làng, từ lúc hãm hại được Tử thị, vui vẻ khôn cùng. Khi tế ban qua ngôi hàng nước, thì con bé cháu Tử thị trông thấy, chạy theo hỏi rằng, thưa ông, cô cháu tại làm sao đi mãi không thấy về, mà ngày hôm nay đã 29 Tết rồi. Lúc này tế ban không cần gì giữ cái mặt nạ tử tế nữa, cười khẩy một cách cay độc mà trả lời. Cô mày à? Cô mày thì còn tù mọt gông con ạ. Cô mày năm nay ăn Tết trong ngục, chứ về mà làm gì? Cả bọn tránh bá cùng cười gian, tưởng như cho câu đùa của tế ban là ý vị lắm. Nhưng họ có biết đâu đã làm cho con bé cháu khốn nạn, nó mới 13 tuổi đầu, lo sợ, sinh nghi. Nó không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao cả, mà cô nó, Tử thị, lại phải tù tội thế này. Nhất là thỉnh thoảng nó thấy những thằng bé con nhà bên cạnh đốt trước dăm ba chiếc pháo, và ông xã ở trung sân nhà nó đương sửa soạn cây nêu, thì nó không còn biết tính toán thế nào. Tết đã đến nơi, Tử thị mãi không về, mà nhà thì hết gạo. Nó lại cũng không dám chạy đi đâu, vì nó còn phải coi nhà. Nhưng trong lúc nó còn đương lo sợ, thì bỗng ngoài cửa hàng có người dừng bước. Nó vội vàng lau vội giọt nước mắt chảy trên mặt mà nói rằng: Ông bằng lòng đi hàng khác vậy, hôm nay nhà cháu không làm hàng. Nhưng người dừng bước đó, một người vào khoảng trung niên, thân hình to lớn, vai đeo một chiếc khăn gói, một tay chống chiếc gậy tre, lắc đầu mà bảo con bé rằng: Không, ta muốn tìm nhà Từ Thị, ta nhớ hình như trước kia ở chỗ này thì phải. Con bé con nghe thầy nói vậy, kinh ngạc vô cùng, vì từ trước đến nay, Từ Thị có người xa lạ nào tới thăm bao giờ đâu. Nhưng khi nhận ra người đó, bỗng reo lên rằng: Ô, ông thầy tướng! Khốn nạn, trong lúc luống cuống một mình, nó thấy được người quen, mặc dầu chỉ quen sơ, nó cũng vui mừng vì đỡ lo sợ. Ông thầy tướng nghe thấy con bé nhận ra mình thì cũng vui vẻ mà bảo rằng: Vậy ra chính hàng đây rồi. Nhưng em vừa nói đó, tại sao mà hôm nay nhà không làm hàng? Thôi hẳn Từ Thị lại đi chợ xa sắm Tết rồi. Con bé con thấy hỏi, òa lên khóc mà kể lể mọi chuyện lại cho thầy tướng nghe. Nhất là nó nhắc lại câu nói của tế ban vừa rồi và nói rằng: Vậy cô cháu bị tù tội thực à ông? Thầy tướng lắc đầu mà rằng: Ta vừa mới tới, nào đã biết gì? Ta tuy cũng đã biết trước, nhưng không ngờ rằng tai biến lại xảy ra chóng quá như vậy. Xong con không lo, để ta thăm hỏi xem sao. Thôi bây giờ con hãy cất chiếc khăn gói này vào cho ta, và liệu hôm nay thổi cả cơm cho ta ăn nữa. Còn bé con thấy nói có vẻ ngần ngừ. Ngần ngừ vì làm sao thì chúng ta cũng đã biết. Ông thầy tướng thấy thế, hiểu ý móc trong túi ra mấy lạng bạc cho con bé mà nói rằng: Cô con đi đã mấy hôm nay, hẳn không để đủ tiền ở nhà. Vậy con hãy tạm cầm lấy chỗ này, rồi nhờ hàng xóm mua giúp cho những thứ cần dùng. Dặn dò đâu đấy, ông thầy tướng nhân đức lập tức tìm lối lên huyện. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân của tác giả Văn Tuyền. Hãy cùng chờ đón nghe tập 4 trong chuyên mục đọc truyện sau để biết rằng số phận của Từ Thị sẽ ra sao nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.